siêu cấp shipper, chương 109, giờ tay trái trước rồi đến tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lỗi là quản lý của công ty tầm trung, năm nay mới vừa qua 30, đang ở đúng thời điểm vừa trẻ trung khỏe mạnh lại nhiều tiền, chính là đối tượng kết hôn lý tưởng của rất nhiều cô gái bởi vì điều kiện xuất sắc như vậy nên đầu năm nay anh ta cũng từng tham gia một vài chương trình hẹn hò tìm kiếm tình yêu này nọ, hơn nữa còn thuận lợi kết đôi với một cô gái trẻ chỉ vừa mới 20 tuổi, nhưng chưa đến nửa năm thì hai bên đã thỏa thuận chia tay trong hòa bình rồi, anh ta lại khôi phục thân phận đàn ông rất được săn đón như xưa. Trong lúc đang đứng đợi thời cơ ở đại sảnh thì Lý Lỗi cũng đã chú ý tới Tần Yên Nhiên, một cô gái có nhan sắc nổi bật như vậy thì cho dù đứng ở bất kỳ đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn của đàn ông. Tuy rằng hôm nay người đứng đợi ở đại sảnh không quá đông, nhưng vị trí xung quanh người đẹp đã sớm chật kín, nhưng chuyện nhỏ này tất nhiên không làm khó được Lý Lỗi, sau khi rút ra tờ 100 tệ thì anh ta đã thuận lợi giành được vị trí ngồi đối diện người đẹp tốt nhất. Tần Yên Nhiên giống như không hề nhận ra giao dịch đáng khinh giữa hai người đàn ông đó, nàng ngồi trên ghế bằng tư thế thục nữ hoàn hảo nhất, đôi chân nhỏ nhắn tinh tế mang một đôi giày bệt cột dây trong suốt, bên cạnh còn đặt một chiếc vali màu kem. Chỉ cần là người có mắt nhìn thì đều nhận ra tất cả đồ cô ấy mặc trên người đều là hàng hiệu cao cấp, ngay cả chiếc vali nhìn có vẻ khá bình thường kia cũng là hàng phiên bản giới hạn của LV, giá nhất định phải hơn 6 chữ số. Tần Yên Nhiên yên lặng nhìn bức thư trong tay, thỉnh thoảng còn hơi mỉm cười, Lý Lỗi ngồi một bên rình xem thì cảm thấy say mê không dứt nổi, trong lòng lại càng giống như có hàng ngàn con kiến bò qua, cực kỳ ngứa ngáy khó nhịn. Đương nhiên rất nhiều người ngồi xung quanh anh ta cũng có cùng cảm giác đó. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh Tần Yên Nhiên lúc nãy hẳn đã đến giờ lên máy bay rồi, anh ta chỉ đành lưu luyến đứng dậy rời đi, Lý Lỗi phản ứng cực nhanh lập tức bước một bước dài đến chiếm trước vị trí, khiến cho vài người đàn ông chậm chân tiếc nuối không ngừng. Sau khi ngồi vào chỗ bên cạnh cô ấy thì Lý Lỗi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rồi dùng nhất giọng điệu ôn nhu nhất hỏi. Người đẹp, em đang đợi ai sao? Đúng vậy, Tần Yên Nhiên chỉ thoáng qua anh ta xong rồi thấp giọng trả lời. Khả năng nhìn mặt đoán ý của Lý Lỗi rất tốt, anh ta nhìn qua là đã biết cô ấy không quá hứng thú với bản thân, cũng chỉ vì phép lịch sự nên mới trả lời. Lý Lỗi là một người thành công được mọi người hâm mộ nên anh ta rất tự tin vào diện mạo và phong thái của mình, dù có nằm mơ thì anh ta cũng không thể tưởng tượng được ấn tượng đầu tiên của mình cho cô ấy lại tệ như vậy. Thật là vô lý, diện mạo của hắn có thể mê hoặc phụ nữ từ 16 đến tận 60 tuổi cơ mà, sao đến lúc gặp cô gái xinh đẹp này lại thất bại chứ? Trong lòng Lý Lỗi lúc này có thể nói là vui buồn lẫn lộn, vui là vì Tần Yên Nhiên không giống với những người khác, phụ nữ như vậy một khi chinh phục được mới có cảm giác thỏa mãn, buồn là vì bây giờ anh ta phải mau chóng hỏi được phương thức liên lạc, nếu bây giờ không hỏi được cách thức liên lạc thì cơ hội gặp lại là cực kỳ thấp. Trong biển người mênh mông làm sao biết được đến lúc nào mới có duyên gặp lại. Sau khi do dự khoảng 2 giây thì anh ta lại mở miệng hỏi. Em đang đợi bạn trai sao? Tần Yên Nhiên lại nhìn anh ta hỏi. Sao anh biết vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lỗi nghe xong thì trong lập tức nổi sóng, thì ra người đẹp có bạn trai rồi. Quá tuyệt vời, nếu vậy thì khoái cả sau khi chinh phục được lại càng cao hơn. Lý Lỗi trong lòng mừng thầm, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản. Rất đơn giản mà, tôi đã ngồi ở đối diện quan sát cô rất lâu rồi, chỉ trong vòng 10 phút mà cô đã nhìn đồng hồ 7 lần rồi, nếu không phải đang đợi người yêu chắc chắn sẽ không khẩn trương như vậy. Tần Yên Nhiên hơi mỉm cười. Nói vậy anh là bậc thầy phân tích tâm lý rồi. Ha ha ha, quả nhiên người đẹp đã bắt đầu thấy hứng thú với anh ta rồi, bây giờ xem ra đã thành công được một nửa, trong lòng thầm cổ vũ bản thân, cứ lấy phương thức liên hệ trước đã, rồi từ từ đập chậu cướp bông sau. Lý Lỗi âm thầm đắc ý trong lòng. Cô đề cao tôi rồi, tâm lý học chỉ là môn tự chọn hồi còn học đại học thôi, sau khi nhậm chức phó tổng giám đốc ở công ty Vũ Thịnh tôi cũng thích nghiên cứu thêm thuật xem tướng mạo của người xưa nữa, hơn nữa cũng xem như có chút thành tựu. Anh ta nho nhã lễ độ nói, nếu tôi tính không lầm thì mối quan hệ giữa cô và bạn trai dường như có chút vấn đề nhỏ phải không? Tâm lý học hay xem tướng gì đó toàn là nói vớ vẩn thôi, nhưng cảm giác của Lý Lỗi trong mấy chuyện này quả thực khá nhạy bén, nhịp sống bây giờ nhanh như vậy thì một cặp đôi cho dù đang trong thời kỳ cuồng nhiệt nhất cũng khó tránh khỏi sẽ có vài mâu thuẫn nhỏ, nhất định phải xảy ra chút vấn đề gì đó. Tần Yên Nhiên không có phản ứng gì khác thường, cứ coi như là vậy. Cô và Phương Dạ bây giờ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi, đó quả thực là vấn đề lớn, người ta nói không sai mà. Lý Lỗi nắm lấy cơ hội hiếm có này tiếp tục tấn công. Nếu tôi đoán không lầm thì mối quan hệ giữa hai người gặp phiền phức lớn rồi, con đê ngàn dặm có khi sẽ sụp đổ chỉ vì một tổ kiến, vấn đề nhỏ cũng sẽ dần dần biến thành vấn đề lớn, thậm chí có khi còn dẫn đến chia tay nữa, không thể không đề phòng được. Tần Yên Nhiên bị anh ta làm gợi lên hứng thú. Vậy thì nên làm gì bây giờ? Đương nhiên là có biện pháp để cứu vãn rồi, vận khí của cô rất tốt nên mới gặp được tôi đấy. Lý Lỗi ra vẻ nghiêm túc nói. Nếu cô thực sự muốn tìm ra cách giải quyết thì trước tiên cứ để tôi sờ xương cho cô thử xem, nếu vấn đề không lớn thì tôi sẽ nói cho cô biết cách khắc phục, còn nếu vấn đề nghiêm trọng thì cô hãy lưu số WeChat của tôi, chờ tôi đi công tác về xong sẽ nói phương pháp cho cô biết. Sờ xương, Tần Yên Nhiên do dự, từ nhỏ đến lớn, người có thể sờ được tay của cô ấy ngoại trừ người lớn trong nhà thì gần như không có bất kỳ người đàn ông nào khác. Lý Lỗi chỉ là một người xa lạ mới gặp mặt lần đầu, trong lòng cô dĩ nhiên không thích một chút nào. Lý Lỗi nhìn ra thái độ của cô, tuy rằng vô cùng thèm thuồng đôi bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn kia, nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách lấy lùi làm tiến, cứ thêm WeChat trước rồi nói sau. Anh ta lấy một đôi găng tay từ trong túi ra. Nếu cô sợ bị tôi chiếm tiện nghi thì tôi sẽ mang găng tay, nhưng có lẽ hiệu quả sẽ không được tốt bằng, kết quả tính ra nhiều khi cũng có chút sai lệch. Tần Yên Nhiên nghe anh ta nói vậy lại thấy hơi do dự. Nếu như không mang bao tay thì anh có thể tính ra suy nghĩ chân thật của bạn trai tôi không? Lý Lỗi thề thốt khẳng định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, tôi chính là đệ tử quan môn của Diệp Đại Sư chuyên sờ xương xem tướng, chỉ cần sờ xương của cô xong thì đừng nói là suy nghĩ của bạn trai cô, ngay cả việc anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ nào khác không cũng biết rõ. Tần Yên Nhiên nghe anh ta nói vậy thì lại có chút không tin. Sờ xương còn có thể biết được những chuyện này. Thôi chết, hình như thổi phồng hơi quá lố rồi. Lý Lỗi xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng giải thích nói. Sờ xương bình thường đương nhiên không tính ra, nhưng đây chính là bí quyết đặc biệt mà Diệp Đại Sư truyền thụ cho tôi, nghe nói đã lưu truyền hơn 1000 năm, cô cứ yên tâm đi. Tần Yên Nhiên nửa tin nửa ngờ. Vậy được rồi, phải sờ tay bên nào? Nam tả nữ hữu sao? Đương nhiên không phải, cách sờ xương của Diệp môn chúng tôi tất nhiên không giống người thường, phải sờ cả hai tay trái phải, trước tiên là sờ tay trái sau đó mới sờ tay phải, như vậy thì xác suất chính xác sẽ tăng gấp bội chứ không chỉ nhân đôi thôi đâu. Tần Yên Nhiên nghe anh ta nói vẫn thấy mơ hồ không hiểu rõ, nhưng mà cuối cùng vẫn vươn bàn tay trái trắng nõn của mình ra. Lý Lỗi mừng rỡ không thôi, ngay lúc đang định đưa tay nắm lấy thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy một người mặc quần áo bình thường, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai không biết đã tới trước mặt từ lúc nào, nụ cười trên mặt còn mang theo ẩn ý khác. Phương Dạ, anh cuối cùng cũng tới rồi. Tần Yên Nhiên nở một nụ cười quyến rũ, đứng lên ôm lấy cánh tay của anh, động tác cực kỳ tự nhiên. Má nó, vậy mà lại bị bắt tại trận nữa. Lý Lỗi nhìn nỗ lực của mình đã thất bại trong gang tấc, xém chút nữa đã phun ra một ngụm máu rồi. Cách chương.